Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Đến từ tổng bộ điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Hôm nay ta đã rất mệt mỏi. Ngươi không cần quấn lấy ta. Tatsumaki nghe vậy, quay đầu trừng Michiray liếc mắt. Còn có, ngươi có thể không thể đem trên người ngươi bộ vị che lại. Chẳng lẽ ngươi tại hướng ta khoe khoang nam nhân của ngươi vốn liếng sao? Nghe thấy lời này, Michiray khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười khổ. Hắn lần nữa cảm nhận được làm S cấp nhân vật nữ chính. Tatsumaki khó mà công lược. Rõ ràng là la lị mặt, lại có một viên 28 tuổi lòng của phụ nữ. Hoàn toàn không có la lị nên có thẹn thùng, cho người ta một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất quá cũng không phải sẽ không thẹn thùng. Vừa rồi ta nhấc lên Tatsumaki sườn xám thời điểm, nàng tự tay chân luống cuống, cho nên đây là một cái điểm đột phá. Michiray sờ lên cằm trầm tư một lát. Từ trong hành trang lấy ra một bộ rộng rãi áo thun. Ném cho Tatsumaki, trên người ngươi quần áo có rất nhiều địa phương đều hư hại. Cho nên nếu như ngươi không ngại, liền đem bộ quần áo này thay đổi đi. Đây là ta từ trong nhà mang thay giặt quần áo. Tuyệt đối sạch sẽ, theo bản năng tiếp nhận quần áo. Tatsumaki kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt. Không có phát hiện hắn là từ đâu cầm quần áo móc ra. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này Tatsumaki cũng không có để ý. Mà là trầm mặc hồi, ngẩng đầu lên, không hài lòng duyên dáng gọi to. Không thoải mái, ngươi tại sao muốn đối với ta làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta là Fubuki tỷ tỷ, cho nên ngươi liền muốn cố ý để lấy lòng ta? Muốn cho ta tán đồng quan hệ của các ngươi? Ta cho ngươi biết đây là không thể nào. Ta một điểm đều không có tán đồng ngươi. Như ngươi loại này biến thái, ta là tuyệt đối sẽ không đem Fubuki giao cho ngươi. Hừ, nói chuyện, Tatsumaki đem áo thun bọc tại trên thân, hóa thành một đạo màu xanh là ánh sáng lấp lánh xuyên thấu màu xám đám mây. Hướng về nơi xa bay mất, thật sự là sách giáo khoa cấp ngạo kiều. Michiray nhìn xem Tatsumaki bóng lưng rời đi, đồng thời mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm biến thành 15, khóe miệng giơ lên, bất kể nói thế nào, Tatsumaki đối với ta ấn tượng đầu tiên cũng tạm được, còn lại chính là chậm rãi tăng lên độ thiện cảm, đạt tới 50, giải tỏa thứ hai nhân vật bối cảnh, nói chuyện. Michiray lần nữa sờ lên chính mình đầu chọc, muốn hay không để tóc dài đi ra đâu, dù sao thủy tinh thương thành bên trong có mọc tóc dược tề. Đại khái liền 10 thủy tinh, bất quá tên đầu chọc này là ta anh dũng đối kháng thiên thạch lưu lại huân chương. Cho nên vẫn là trước giữ lại tốt rồi, tóc sự tình qua mấy ngày lại nói. Nghĩ như vậy, Michiray từ trong hành trang lấy ra một bộ khác áo thun cùng quần đùi thay đổi. Phát động di động trong nháy mắt, đi tới Fubuki trước mặt, mang theo tiếng gió kinh động đến Fubuki, để nàng kinh ngạc nhìn lại. Mumankun, ngươi chừng nào thì trở về? Còn có, tóc của ngươi, nhìn xem Michiray bóng loáng đầu, còn có đầy người cháy đen. Fubuki che miệng lại. Một mặt đau lòng, không có việc gì, qua mấy ngày liền mọc ra. Michiray sờ lên đầu, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ của ta thế nào? Vừa rồi trông thấy nàng bay mất, nàng không có bị thương chứ? Nhéo nhéo Michiray làn da, Fubuki phát hiện phía trên cháy đen đều là cọ một ít mấy thứ bẩn thỉu, cũng không có tổn thương gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mang theo lo lắng hỏi thăm. Không có, nàng rất tốt. Michiray lắc đầu. Nghe thấy Michiray khẳng định trả lời chắc chắn, Fubuki lúc này mới hoàn toàn buông lỏng. Là cấp A anh hùng Milman Rider, chính là hắn bảo vệ chúng ta thành phố Z. Đúng lúc này, một bên trên đường phố, một tên tết tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao nữ nhân chú ý tới nơi này. Chỉ vào Michiray lên tiếng kinh hô. Một tiếng này, đem bốn phía còn tại nhìn qua bầu trời người đi đường ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn tới. Thật sự chính là Milman Rider. Milman Rider, ngươi mới vừa rồi cùng Tatsumaki tiểu thư cùng một chỗ vỡ nát thiên thạch dáng người. Thật sự là quá tuấn tú. Ngoặc kép, đây là quần chúng tiếng hô. Trong đó còn kèm theo vài câu không hợp thời. Milman Rider Kun tại yêu ngươi. Milman Rider, ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ. Thanh âm, đều là chút cuồng nhiệt phen nữ. Đối mặt bọn này fan hâm mộ đại quân, Michiray cảm giác tê cả da đầu. Ở bên cạnh hắn Fubuki càng là hướng bên cạnh hắn tới gần một bước. Kéo cánh tay của hắn, hẹp dài con ngươi đảo qua những cái kia ý đồ xông lên fan nữ. Phảng phất tại tuyên dương chính mình chủ quyền, vẫn là rời đi trước đi. Cảm thán một tiếng, Michiray ôm lấy Fubuki eo nhỏ nhắn. Bay thẳng đến bầu trời, rơi vào một cái không có người lữ điếm trước cửa, mở cái gian phòng, trực tiếp tiến vào trong tắm rửa một cái. Đương nhiên là cùng Fubuki cùng một chỗ. Tại Michiray rời khỏi không lâu, toàn bộ thành phố Z liền vang lên cực lớn tiếng còi cảnh sát. Long cấp tai hại đã tiêu diệt, cảnh báo giải trừ, ngoặc kép, tiếng cảnh báo vang lên không ngừng. Đúng lúc này, tại thiên thạch rơi xuống dưới phương trên đường phố, một tên mặc màu vàng liên thể phục cùng áo choàng, mang theo màu đỏ bao tay đầu trọc, cùng một tên phun ra hỏa diễm tóc vàng người cải tạo. Chạy tới, không nghĩ tới tới chậm. Saitama sờ lên chính mình trứng mặt đầu, nghe bốn phía không ngừng truyền ra liên quan tới Milman Rider, tiếng hoan hô. Nói, cái này Milman Rider, nghe rất quen thuộc bộ dáng. Lão sư nhận biết người này sao? Người này rất lợi hại. Vậy mà cùng Tatsumaki hai người liền giải quyết long cấp tai hại. Zino màu đen trong hốc mắt, màu vàng mắt điện tử lấp lóe, trong giọng nói mang theo không nói ra được bội phục. A, Milman Rider, Saitama vỗ ót một cái. Ta nhớ ra rồi. Trước đó tại thành phố F gặp qua, hắn nói là ta fan hâm mộ, còn nói muốn lấy tu luyện thành ta như vậy đầu chọc là mục tiêu. Không nghĩ tới hắn đã biến thành cường đại như vậy. Lão sư fan hâm mộ, còn muốn lấy lão sư làm mục tiêu, sẽ không phải là tới bái sư chứ? Zenos trong nháy mắt, vẻ mặt cảnh giác lên. Zenos, đột nhiên, Saitama mở miệng. Để Zenos nhìn sang, ngay cả ta fan hâm mộ đều cường đại như vậy, làm đồ đệ của ta, ngươi cũng phải nỗ lực, đồng dạng dựa theo tu luyện thành đầu chọc mục tiêu tiến lên đi. Saitama nhìn về phía Zenos, lộ ra một cái đẹp trai biểu lộ, đưa ra ngón tay cái. Đúng, Saitama lão sư, Zenos cung kính đáp ứng, sau đó đưa tay phải ra. Vuốt ve chính mình một đầu màu vàng bộ lông, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Một bên khác, Michiray vừa vặn tắm rửa xong, từ trong phòng tắm ôm Fubuki đi tới, đang muốn làm chút gì, liền phát hiện Fubuki điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là Anh hùng Hiệp hội Tổng bộ. Anh hùng Hiệp hội Tổng bộ lúc này gọi điện thoại tới, không biết muốn làm gì. Fubuki đem điện thoại kết nối, một bên khác lập tức truyền ra thanh âm lo lắng. Uy, là Fubuki sao? Nơi này là Anh hùng Hiệp hội Tổng bộ phòng tác chiến. Ta là Six, Milman Rider cần phải đi cùng với ngươi đi, bởi vì ta đánh không thông điện thoại của hắn, cho nên chỉ có thể tìm ngươi. Ngươi có thể không thể đem điện thoại cho hắn, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Nghe thấy lời này, Fubuki sắc mặt đỏ lên, tìm Milman Rider điện thoại có thể đánh đến nàng nơi này đến. Có thể thấy được ngay cả Anh hùng Hiệp hội người đều biết nàng cùng Michiray là tình lữ. Ở một bên Michiray, nghe đến đó, nhận lấy điện thoại, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Uy, ta là Milman Rider, bởi vì đối kháng thiên thạch, điện thoại di động của ta hư hại. Các ngươi tìm ta sẽ không phải là muốn để ta tấn thăng S cấp đi. Ta không có ý kiến. Còn lại các ngươi tổng bộ quyết định là được. Ta cũng không cần đi qua đi. Michiru biết mình giải quyết thiên thạch vấn đề. Cứu vớt toàn bộ thành phố Z. Tổng bộ không có khả năng không có biểu thị. Nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Milman Rider, trên thực tế chúng ta thông qua vệ tinh quay chụp, thấy được ngươi cùng Tatsumaki chiến đấu, cũng đánh nát thiên thạch hình tượng. Tổng bộ nhận định ngươi có cùng Tatsumaki tương xứng thực lực. Cho nên chúng ta lần này thương nghị mục đích cũng không phải là ngươi có thể không tấn thăng S cấp, mà là chế định ngươi S cấp xếp hạng. Vì thế, tất cả S cấp anh hùng đều bị triệu hồi tổng bộ. Cho nên, mời tốc độ tới. Tút phút, đối phương cúp điện thoại. Michiru để điện thoại di động xuống. Trên mặt bị vui sướng bao phủ. Xếp hạng gì gì đó đối với ta không có vấn đề. Mấu chốt là, ta lại có thể nhìn thấy Tatsumaki. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.